Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, thao lược cổ, ở đây đặc biệt nhắc lên, trong lịch sử xuất hiện qua rất nhiều chỉ võ tôn cổ, nhưng mưu sĩ cổ, cái này ngưu bức ầm ầm chí đạo loại cổ, lại vẻn vẹn xuất hiện qua một con. Vì cái nào đó sớm đã tiêu vong tại tuế nguyệt dòng lũ bên trong tông phái hợp luyện mà thành. Mưu sĩ cổ, lấy trí tuệ vì lương thực. Tông này phái bất kể đại giới hợp luyện mưu sĩ cổ. Là hy vọng đem mưu sĩ cổ xác lập vì khế ước cổ. Lấy toàn bộ tông phái cửa trí tuệ con người vì lương thực. Tẩm bổ mưu sĩ cổ tiến hóa cường đại. Có thể nói dã tâm bừng bừng, nhưng mà, làm hắn nhóm bất ngờ chính là, mưu sĩ cổ quá kinh khủng, vừa xuất thế liền không bị khống chế bắt đầu điên cuồng hấp thu quanh mình chất dinh dưỡng. Phảng phất hồng hoang mạnh thú cũng giống như, trực tiếp đem trong môn phái rất nhiều đệ tử hút thành ngớ ngẩn. Cái kia tông phái trước một khắc còn đang vì hợp luyện mưu sĩ cổ thành công mà mừng rỡ như điên. Sau một khắc liền phát hiện bọn hắn lâm vào sử thi cấp tai nạn bên trong. Tiếp tục không ngừng có người biến thành ngớ ngẩn. Vô luận người kia cỡ nào thông minh, cỡ nào học rộng tài cao, hoặc đến cỡ nào kinh nghiệm phong phú. Căn bản không đủ bổ khuyết mưu sĩ cổ hang không đáy. Tai nạn tiếp tục mở rộng. Cái kia tông phái dốc hết toàn lực. Lại tốn công vô ích. Cuối cùng hết biện pháp phía dưới. Không thể không đem mưu sĩ cổ ném vào hiếm người giấu vết thâm sơn u cốc. Mặc kệ tự sinh tự diệt. Mưu sĩ cổ tại mất đi chất dinh dưỡng tình huống dưới. Rất nhanh khô kiệt tiêu tán. Phảng phất cho tới bây giờ liền không nên tồn tại ở thế gian. Bách gia cổ, đã để cổ sư tập bách gia trí tuệ vào một thân. Gần như thần minh không gì không biết, không gì làm không được, lại cường hóa vì mưu sĩ cổ, mưu sĩ tuyệt thiên cổ. Loại này cổ tồn tại, như là sẽ gặp phải trời phạt. Bất kỳ cái gì ý đồ có được loại này cổ người đều phải gặp đến nguyên rủa. Vận mệnh thê thảm mà ni nguyên nhân chính là đây. Từng có người khẳng định, trời ghét mưu sĩ, giờ khắc này, mưu sĩ cổ, sinh ra, mà hợp luyện ra này cổ trầm luyện. Đối với mưu sĩ cổ khủng bố hoàn toàn không biết, ngược lại đắm chìm trong lớn lao trong vui sướng. Mưu sĩ cổ. Có quỷ thần bất chắc cơ hội, thiên địa ẩn chứa chi diệu, trầm luyện khen không dứt miệng. Trong lòng quả thực sướng chết, hận không thể lập tức luyện hóa này cổ, thể nghiệm một chút trí thông minh tiêu thăng trở thành khắp thiên hạ người thông minh nhất là cảm. Giác gì, cái nháy mắt sau, trầm luyện nụ cười trên mặt bỗng nhiên cứng đờ, chỉ cảm thấy tinh khí thần hung mạnh dẫn ra ngoài. Bị mưu sĩ cổ cưỡng ép kéo ra hấp thu đi. Một người trí tuệ toàn bộ tập trung ở não bộ. Càng là người thông minh, tinh khí thần càng tràn đầy. Tinh khí thần nghiêm trọng sói mòn. Nhẹ thì thể xác tinh thần cỗ mệt. Nặng thì tâm trí bị hao tổn biến thành ngớ ngẩn thậm chí tinh tận nhâm vong. Mưu sĩ cổ như thế đói, trầm luyện lấy làm kinh hãi. Ngẫm lại cũng thế, 12 con chư tử bách gia loại cổ tăng thêm khổng lồ tài nguyên trồng chất ra mưu sĩ cổ. Lượng cơm ăn tự nhiên hết sức kinh người đáng sợ. Dựa theo cái này đói trình độ, nhân tộc cổ sư khả năng căn bản liền nuôi không nổi mưu sĩ cổ. Sẽ bị thôn phệ đi đại, lượng tinh khí thần, có biến thành ngu ngốc nguy hiểm ẩn y, trầm luyện ra sao nhạy bén. Tỉnh táo phân tích sau cấp tốc đạt được kết luận như vậy. Vạn hạnh chính là, hiện tại ta, không phải người, trầm luyện khóe miệng một dắt. Thể nội khí huyết điên cuồng chảy xiết. Đỉnh đầu ầm vang toát ra đại lượng khói trắng. Tất cả đều là của hắn tinh khí thần. quán, thâu hướng mưu sĩ cổ. Ta thôn thực cổ yêu quái không có 100 đầu cũng có 80 đầu. Ta thôn thực dã thú, nửa yêu càng là nhiều như cá giếc sang sông. Mà ta bản thân càng là nửa người nửa yêu kỳ dị tồn tại. Lại thêm vương chi ngọc bích cái này cường đại hậu thuẫn treo chống. Ta tinh khí thần vô cùng vô tận. Mặc ngươi muốn gì cứ lấy, chậm luyện chậm rãi nhắm mắt lại. Hết sức chuyên chú tinh luyện tinh khí thần, cung cấp mưu sĩ cổ thôn phệ. Đảo mắt 3 ngày thoáng một cái đã qua. Béo lên một vòng mưu sĩ cổ ầm vang chấn động. Hung hãn khí tức kinh khủng rốt cục hòa hoãn lại. Trở nên bình cùng thân cận. Cùng trầm luyện có loại liền thành một khối ý vị. Trầm luyện vui mừng quá đỗi. Mưu sĩ cổ thôn phệ ta tinh khí thần về sau. Chuyển hóa thành ta phối hợp cổ. Kết quả này quả thực tốt không thể tốt hơn. Ngẫm lại cũng thế. Một ít mất đi phối hợp cổ yêu quái. Chuyển hóa cái khác cổ làm bạn sinh cổ phương pháp chính là dùng tự thân khí tức chậm rãi uẩn dưỡng. Trầm luyện thở một hơi dài nhẹ nhõm. Có chút lấy lại bình tĩnh. Lập tức võ tông cổ hiện lên ở lòng bàn tay của hắn. Mưu sĩ cổ cùng võ tông cổ. Hợp luyện vì thao lược cổ. Thao lược cổ. Vẹn vẹn lý luận thôi diễn ra cổ. Chỉ tồn tại ở cổ sư nhóm nghiên cứu thảo luận chủ đề bên trong. Từ không có người đem này cổ hợp luyện ra qua. Trầm luyện mắt sáng lên. Liếc mắt dưới trên mặt tin tức. Mưu sĩ cổ cùng võ tông cổ có thể hợp luyện vì thao lược cổ. Cần tiêu hao 10.000 điểm mê hoặc giá trị. Phải chăng hợp luyện? Trầm luyện nhịn không được nín thở. Run giọng nói. Hợp luyện. Hắc ám hang động, bỗng nhiên quang mang mãnh liệt. Mưu sĩ cổ là hình người cổ. Võ tông cổ cũng là hình người cổ. Hai con hình người cổ mãnh liệt và chạm vào nhau. Bắn ra chói mắt huy trạch. Phảng phất khai thiên tịch địa một khắc này. Hủy diệt cùng trùng sinh xen lẫn. Vĩnh hằng cùng sát na đồng huy. Nửa người trên của bọn hắn dần dần dung hợp. Nửa người dưới bốn chân thì phân lập tứ phương đứng vững. Hai tay dung hợp sau hướng về phía trước lập tức mở rộng. Một tay chỉ thiên một tay chỉ địa. Đầu cũng tại dung hợp. Hóa vì người hai mặt. Hợp luyện đến cuối cùng. Hình thành một tòa huyết nhục đúc thành song mặt vương tọa. Giao diện bên trên quang mang tránh gấp. Thao lược cổ. Hoàng kim cấp 5. Thần thông. Trí tuệ chi vương hợp luyện thành công. Thao lược cổ lóe lên tiến vào trầm luyện thể nội. Đi vào nguyên võ tông cổ không khiếu bên trong. Tại thao lược cổ tiến vào không khiếu về sau. Thoáng chốc, toàn bộ không khiếu phát sinh biến hóa long trời lở đất. Không khiếu bên trong dâng lên một tòa khổng lồ tế đàn. Vốn có pháp lực hóa thành mờ mịt vân khí quanh quẩn tại tế trung quanh đài. Thao lược cổ từ trên trời giáng xuống rơi trên tế đàn. Phảng phất đang chờ đợi vương giả ngồi xuống. Trầm luyện tâm hữu linh tê. Tâm niệm lóe lên ở giữa. Hắn bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ. Xuất hiện trên tế đàn. Thao lược cổ tại không khiếu bên trong mở ra không gian. Cùng mạc vô thương khách sạn cùng loại, trầm luyện hơi lộ ra vẻ suy tư. Sau đó hắn thở sâu, chậm rãi ngồi xuống, tọa hạ nháy mắt, trầm luyện đầu ầm vang kịch chấn. Hai mắt hiển hiện đầy sao lấp lánh cảnh tượng kỳ dị. Phảng phất xuyên thủng cổ kim, chỉ điểm hoàn vũ, bá khí tuyệt luân, thao lược giống như song nhận cổ kiếm mani tùy tiện vận dụng mang. Động tức có tổn thương, là hung khí, sâu như dấu rốt, gặp thời quyết định bởi, là lợi khí, trầm luyện dần dần minh ngộ thao lược cổ chỗ kinh khủng. Hiểu rõ thế giới, hiểu rõ chính mình, sau đó chiến vô bất thắng, công vô bất khắc, đây chính là thao lược cổ. Gia tốc ngươi suy nghĩ, giúp ngươi phân tích giám định, suy luận diễn toán, chú tính chung tách rời, tạo hóa xâm la vạn tượng, vì ngươi từ vô tận phiền nhiễu bên trong mở ra tốt nhất đường đi. Ta tới trước giải chính mình, quý ở có thể chi kỷ. Trầm luyện bày cái tư thế thoải mái, nhếch lên chân bắt chéo, tâm thần khẽ nhúc nhích về sau. Tọa hạ vương tọa quang mang lấp lánh, vô số tin tức lưu lập tức tràn vào đầu óc của hắn. Nửa người nửa yêu chi thân, thôn phệ dung hợp 1,325 cái giống loài. Lấy nhân thân làm khởi nguyên, lấy người sói thủy tổ di truyền nện vững chắc cơ sở. Kiêm dung cùng tồn tại những giống loài khác ưu thế. Nhưng mà, thôn thực cổ thôn phệ đồng hóa quá hỗn độn thôn tảo. Tự tại cổ nhục thân gây dựng lại quá cấp thấp. Cho nên rất nhiều giống loài ưu thế vẹn vẹn chỉ là đơn giản trồng chất. Không có làm được chân chính pha trộn một thể. Tại gặp được cường lực đả kích hoặc là một loại nào đó phân giải loại cổ công kích thời điểm. Thân thể sẽ bởi vì cái này một khuyết điểm mà sụp đổ. Mưu lược 1, lợi dụng thôn thực cổ thôn phệ đồng hóa hóa hình cấp yêu quái. Cướp lấy các yêu tộc thủy tổ di truyền. Tại tăng lên rất nhiều nhục thân cường độ đồng thời. Dung hợp các yêu tộc đặc chất. Đúc thành vạn yêu chi thể. Mưu lược 2, thông qua học tập càng nhiều tri thức. Thu hoạch được càng nhiều cảm ngộ, từng bước thành lập thuộc về mình hệ thống sức mạnh, tốt hơn phát huy tự thân lực lượng. Mưu lược 3, thu hoạch càng nhiều mê hoặc giá trị, cũng ưu hóa sử dụng mê hoặc giá trị. Đại lượng tin tức suối phun cũng giống như nổi lên, thể hồ quán đỉnh cũng giống như để trầm luyện rộng mở trong sáng. Đại triệt đại ngộ. Sau đó còn có đối với các cổ trình bày phân tích, giá y cổ diệu dụng vô tận, không có thể từ bỏ, gió thổi mạnh cổ, cần phải lĩnh ngộ phong chi pháp tắc mới có thể kích hoạt chân chính uy năng. Hẳn là tìm kiếm một chỗ tàng phong chi địa, xà ngọc cổ, tự thân có cường ngạnh thân thể, này cổ phòng ngự cách dùng cơ bản có thể vứt bỏ. Hẳn là chuyển hóa thành công kích loại cổ, thuấn di cổ, tự thân tốc độ cực nhanh, cự ly ngắn thuấn di đã không có chút ý nghĩa nào. Hẳn là khai phát siêu viễn cự ly thuấn di năng lực, tai ách cổ, tai ách cùng kiếp số cùng tồn tại, hẳn là cùng phán quan cổ phối hợp sử dụng, có thể thúc đẩy cấp tốc tiến hóa, long tâm cổ. Trước hết giết một đầu chân long lại nói, hổ đảm cổ, trầm luyện một đường xem rốt cục, phát hiện trên người hắn cổ bị phân tích toàn bộ, duy chỉ có thiếu đùa mệnh cổ. Chẳng lẽ ngay cả thao lược cổ cũng không thể phân tích được đùa mệnh cổ? Trầm luyện tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đùa mệnh cổ quả nhiên là nhảy ra tam giới bên ngoài không ở trong ngũ hành. Vô cùng kỳ dị tồn tại. Trầm luyện chậm rãi thu hồi tâm thần, nổi lên một phen về sau, bắt đầu suy nghĩ như thế nào đánh bại Doanh Mộc Ngư. Tâm niệm chớp động nháy mắt, lại có liên tiếp tin tức lưu dâng lên mà ra, sôi nổi tại trong đầu của hắn. Một cái hô hấp ở giữa, trầm luyện liền tâm linh sáng long lanh, trên mặt không khỏi lộ ra cao thâm mặt chắc ý cười. Doanh Mộc Ngư, trò chơi bắt đầu. Trầm luyện xâm nhiên cười, phá vỡ phá hỏng hang động cửa vào tảng đá, dậm chân mà ra. Hắn nhìn qua phương xa mênh mông thiên địa, chân hắn đạp đại địa, hắn vai ngang trời. Ô hô, một trận âm phong hoành không mà đến, rơi ở trên mặt đất. Hiện ra trầm luyện thân ảnh đến, hắn lắc mình biến hóa, hóa thành một năm trước hình dạng của mình. Bang chủ, trời ạ, là bang chủ về đến rồi. Nộ Côn bang tổng bộ trước cổng chính, người đến người đi, chợt thấy một người đi tới, lập tức quần tình nhiệt liệt, nhảy cẫng hoan hô, Khổng Hữu, Bộ Linh không bọn người nghe hỏi liên tục không ngừng chạy đến đón lấy. Bang, chúng quỳ xuống một mảnh. Rất nhiều người lệ rơi đầy mặt, không kềm chế được, bởi vì nộ côn bang thời gian sống rất khổ, không có trầm luyện trưởng khống đại cục. Nộ côn bang tà yêu họa hoành hành, bạo loạn không nghỉ, bắc địa tình cảnh 10 phần gian nan. Khổng Hữu phảng phất già nua thêm 10 tuổi, Bộ Linh không cũng là hai bên tóc mai hơi bạc, hai vị phó bang chủ đau khổ chèo chống, áp lực như núi, đều có chút tâm lực lao lực quá độ. Bang chủ, ngươi trở lại rồi. Khổng Hữu lão lệ chảy ngang, há miệng, nói thẳng hở. Thấy thế, Trầm Luyện kinh ngạc nói, mới một năm không gặp, hàm răng của ngươi làm sao mất nhiều như vậy? Khổng Hữu có nỗi khổ không nói được, chỉ nói, một lời khó nói hết. Hắn không nói, tự nhiên có người nói. Đột đem Lâm Liệt Hổ tay tát Khổng Hữu sự tình nói. Trầm Luyện hai mắt khẽ híp một cái, nhớ kỹ Lâm Liệt Hổ cái tên này. Bộ Linh không bấm ngón tay tính toán, kinh ngạc nói, bang chủ, khoảng cách doanh mộc ngư một năm kỳ hạn còn có 3 ngày, ngươi làm sao lúc này trở về rồi? Trầm Luyện cười cười nói, doanh mộc ngư không đáng để lo, ta trở về là vì cầm phần tình báo. Tiền Thăng liền vội vàng hỏi, cái gì tình báo? Việc này về hắn quản. Bạch Hà Thành yêu họa, một năm qua này tình báo toàn bộ cho ta. Trầm Luyện nói, Tiền Thăng lúc này đi chuẩn bị. Trầm Luyện an ủi chúng nhân nói, mọi người nhẫn nại một chút, đợi ta giải quyết doanh mộc ngư, hết thảy đều sẽ khá hơn. Một lát sau, Tiền Thăng đưa tới một phần quyển trục, Trầm Luyện lấy tới cẩn thận đọc. Tiền Thăng nhịn không được sách nói, tụ tập tại Bạch Hà Thành yêu quái ước chừng 10 vạn số lượng. Từ khi bọn hắn công chiếm Bạch Hà Thành sau liền đóng quân tại thành nội, ăn sạch thành nội bách tính về sau, liền tứ phía xuất kích, đến địa phương khác, cướp đoạt bách tính gặm ăn. Khổng Hữu nặng nề thở dài, nói, chỉ hơn một năm, lấy Bạch Hà Thành làm cứ điểm phương viên 3 vạn dặm, xương trắng chất đống, trở thành khu không người, người sống sót rải rác. Trầm Luyện đọc xong phần tình báo này về sau, trong lòng hiện lên cảm giác quái dị, hỏi, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Yêu quái đại quân khí thế hùng hổ công chiếm Bạch Hà Thành về sau, rõ ràng có thể tùy ý công chiếm càng nhiều địa phương, cướp đoạt càng nhiều người miệng, bọn chúng lại cố thủ thành trì không động, cải thành tán binh xuất kích. Bộ Linh không gật đầu nói, ta cùng mọi người cũng nghiên cứu thảo luận qua việc này. Yêu quái đại quân ngay từ đầu hành quân có thứ tự, ngoài dự liệu, về sau lại đã mất đi chương pháp, hỗn loạn không chịu nổi, giống như là đã mất đi chỉ huy. Trầm Luyện rất tán thành, yêu quái đại quân là từ từng cái yêu vương phái ra dưới trướng tạo thành, danh phù kỳ thực tạp bài quân, nhất định phải có thống soái mới có thể hiệu lệnh bọn hắn. Theo Hồng Nương lộ ra, thống soái là cầu đố, một cái tuyệt đối giết không chết quái vật. Phải biết, hoàng gia huyết mạch cổ, bất tử cổ là từ cương thi cổ cùng thọ cổ hợp luyện mà thành. Để người có được bất tử thân, hung hãn khủng bố, nơi này mặc dù cũng danh xưng bất tử, nhưng chỉ là bất lão bất tử, trên thực tế còn là có thể giết chết. Tỷ như, bất tử cổ y nguyên chất chứa cương thi cổ một ít đặc chất, thánh quang loại cổ, hỏa hệ cổ các loại chính là khắc chế loại cổ. Đương nhiên, bình thường hỏa diễm tự nhiên không cách nào đối với có được bất tử cổ người hoàng gia tạo thành lớn cỡ nào sát thương. Bằng không, lấy si hỏa cổ vì huyết mạch cổ Lâm gia, không có khả năng bị hoàng gia đánh cho liên tục bại lui. Cầu Đố khác biệt, hắn là đúng nghĩa bất tử quái vật, vô luận dùng phương pháp gì đều giết không chết. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, Cầu Đố cũng không tại Bạch Hà Thành. Yêu quái đại quân hiện tại là quần hùng không đầu, tình trạng này tại Trầm Luyện ngoài ý liệu. Nhưng Cầu Đố không tại, có lẽ càng tốt hơn. Lúc này, Trầm Luyện phát hiện bộ linh không đang khẩn trương hạ lệnh, nghiêm ngặt giữ bí mật Trầm Luyện trở về tin tức. Hắn khoát tay áo, cười nói, không cần giữ bí mật, vừa vặn tương phản. Đem ta trở về tin tức khuếch tán ra. Ta muốn để Doanh Mộc Ngư mau chóng biết ta trở về. Cái gì? Đám người vạn phần ngạc nhiên. Từng cái toàn sợ ngây người. Nghĩ thầm ngươi cái này không phải là tìm chết sao? Nhưng Trầm Luyện uy vọng cực cao. Từ trước đến nay xuất kích tất thắng. Trong lòng mọi người đã lưu lại không thể xóa nhòa ấn ký. Cho nên, mặc dù bọn hắn cảm thấy Trầm Luyện lần này làm việc quá mức điên cuồng, nhưng vẫn là tuân theo mệnh lệnh của hắn. Tin tức này cấp tốc khuếch tán lan tràn. Trầm Luyện hiện thân, nhất trước nhận được tin tức chính là Cổ Viên. Vạn Dận không nói hai lời, nắm lấy thời cơ bán đứng tin tức này ra. Nàng đánh một cái thời gian chênh lệch. Tại thế lực khác nhận được tin tức trước đó, tin tức này rất đáng tiền. Vạn Dận tự cho là cao minh, mới hung ác kiếm lời một bút, đắc ý bất quá 3 giây. Đột nhiên có người đưa một phong thư đến, rõ ràng là Trầm Luyện. Vạn Dận kinh ngạc dưới, mở ra tin xem xét, sắc mặt bá thay đổi. Trên thư chỉ viết lấy một câu, kiếm được tiền. Nhớ kỹ chia cho ta phân nửa, Vạn Dận khẽ nói. Vô luận ta kiếm được bao nhiêu, ngươi phải có mệnh mới có thể cầm tới. Nhưng mà, rất nhanh nàng liền có chút không giữ được bình tĩnh. Trầm Luyện lần này trở về, như thế cao điệu, đại suất dự liệu của tất cả mọi người. Hắn đến cùng là từ đâu tới lực lượng? Chẳng lẽ, Vạn Dận nghĩ đến cái gì? Sắc mặt lập tức vô cùng khó nhìn lên. Hết chương.